Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 24 của truyện Ba Lần Gả. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về truyện nhé. Nhiều biến cố, sóng gió bắt đầu. Nghe những lời này, Đinh Nghiên San không biết nên nói tin của mình như thế nào, nói không nên lời. Cuối cùng cô ta cắn răng nói thẳng, có phải là do tỷ phu làm không? Đinh Nghiên Hương trợn mắt nhìn cô ta, không nói lời nào. Đinh Nghiên San lại nói, cũng giống như lần lật đổ bố, vậy lần bắt cóc kia, tỷ chính là đồng lõa của anh ta, có phải không? Đinh Nghiên Hương lại cười nhạt, mỗi bức xúc vì phụ thân, cho nên lại nghĩ chuyện gì xấu là cũng do tỷ với tỷ phu làm, có phải không? Khi đó, Long Nhị phu nhân sắp thành thân với Long Nhị gia, tỷ phu ôm hận ở trong lòng, cho nên thuê bọn bắt cóc. Bắt ta cũng là để cho bản thân thoát tội, có phải không? Lần thứ hai, khi tên bắt cóc đó bắt ta để trong trả thù, ta lại phái ra hai người làm giả bộ khoái, đưa người đi, tránh việc bị quan phủ điều tra ra trần tướng. Còn tỷ, một người tỷ tỷ ruột thịt với ta, tỷ không những là không hề ngăn cản hắn, giấu giếm ta, mà ngay cả tiến ta về là còn cố tình sắp xếp để cho ta gặp hai kẻ giả bộ khoái đó, để cho ta nghĩ rằng mọi chuyện là do phụ thân làm, có phải không? Đinh Nghiên Hương tỏ ra vẻ bất mãn. Tùy muội nói, muội đang nghĩ rằng đó là tội của tỷ và tỷ phu, vậy thì hôm nay tỷ nói gì cũng vô ích. Quả nhiên, tỷ nói gì cũng là vô ích mà thôi. Đinh Nghiên San cắn môi. Trước kia, ta không thể nào điều tra ra được, nhưng ngày hôm nay, phụ thân ngồi tù, mọi chuyện ở trong nhà đều vào tay của ta. Vì vậy, ta đã kiểm tra hộ vệ, lại hỏi tổng quản thì biết được một năm này, không hề có hộ vệ nào rời phủ. Nói cách khác, hai kẻ nghênh ngang thảo luận rằng phụ thân đã cho bọn chúng một khoản bạc để ngậm mồm ở hậu viện mà ta đã thấy. Căn bản chúng không hề tồn tại. Đinh Nghiên San lại nhìn tỷ tỷ chăm chăm. Là người ngoài, là cố ý lừa gạt. Mà hôm đó, chính tỷ đã tiến ra về nhà. Tỷ có nhớ cơ hội để cho người ta vào, có cơ hội theo dõi hành động của ta, để cho bọn họ diễn kịch xong thì lại đi ra khỏi phủ. Không một kẻ nào phát hiện, không một ai nghi ngờ. Vậy mà ta lại nghĩ chuyện này là do phụ thân làm, không truy cứu nữa, không suy nghĩ gì thêm, và cũng chẳng phát hiện ra được sự thật. Đinh Nghiên Hương cười nhạt. Thực ra thì muội đã tự thấy mình đáng thương, vừa bị bắt cóc vừa bị hại, trong khi đường đường là một thiên kim tiểu thư, có phải không? Muội nghĩ thử mà xem, muội muốn còn không điều tra ra được, nhưng chẳng nhẽ phụ thân không điều tra ra được sao? Muội luôn miệng nói rằng là do tỷ phu của muội làm, vậy chẳng lẽ phụ thân lại không biết? Vì sao ông ấy lại không truy cứu? Muội là con gái ruột của ông ta đó. Đinh Nghiên San hít sâu. Đinh Nghiên Hương lại tiếp tục cười. Muội vẫn tin rằng không phải là do phụ thân làm sao? Nếu như không phải là do ông ta làm, vậy thì tại sao ông ta lại buông tha hung thủ? Đường đường là thượng thư hình bộ, chẳng lẽ không điều tra ra được một vụ bắt cóc hay sao? Nực cười. Cô ta nghiêng đầu nhìn Đinh Nghiên San. Hay là ông ta làm, có điều ông ta thấy hung thủ vẫn là quan trọng hơn muội. Bất cứ một chuyện gì có lợi ích là cũng sẽ quan trọng hơn con gái ruột của ông ta. Ông ta bán đứng con gái không chớp mắt. Muội đã hỏi thử hay chưa? Xem không phải là ông ta, vậy thì là ai đây? Tại sao ông ta lại không bắt những kẻ đó? Hả? Tại sao? Đinh Nghiên San trợn tròn con mắt, nhìn gương mặt cười cợt của tỷ tỷ, khóe mắt thì cay nồng. Ông ta như thế nào thì cũng là phụ thân của chúng ta. Tỷ luôn nghĩ rằng ông ấy không tốt với tỷ, nhưng mà dù như thế nào, các người hại ông ấy bị ngồi tù, tính mạng giống như chỉ manh treo chuông. Các người đã hủy hoại đi Đinh gia, cũng là máu mủ thân thích của mình. Vậy mà các người lại còn có thể nghiễm nhiên lẫm liệt như vậy sao? Ta đây còn phải thể hiện thế nào nữa? Đinh Nghiên Hương tỏ ra vẻ căm giận. Ta đã giả vờ đủ rồi. Ta giả vờ hèn mọn, giả vờ nghe lời trước mặt của mẫu thân, giả vờ là một tỷ tỷ ôn nhu hiền thục trước mặt của muội. Ta nói cho muội biết, ta chỉ là giả vờ mà thôi, và cũng giả vờ đủ rồi. Đinh gia các ngươi đã xong rồi. Đinh gia các ngươi? Đinh Nghiên San thực sự không dám tin vào tai mình. Đinh gia các ngươi sao? Vậy thì tỷ chui từ đâu ra? Đinh Nghiên San chỉ vào mặt của người tỷ tỷ xa lạ đứng trước mặt của mình, hai mắt mở lớn. Đinh gia xong rồi, bố của ta đã ngã. Mặc dù ông ta đã lăn lộn trên quan trường chục năm nay, nhưng thời điểm này Đinh Thịnh bị bới móc ra quả thực rất tệ. Hoàng thượng dốc sức điều tra các vụ án ở trên toàn quốc, các phe phái ở trong triều đua nhau đào bới khuyết điểm của người khác, ai ai cũng cảm thấy rất bất an. Đình Thịnh chính là con chim đầu đàn bị mọi người lôi ra để soi mói. Ai dám bảo vệ ông ta? Ai dám nói thay cho ông ta? Tội của Đinh Thịnh không chỉ có một, càng đào sâu, sợ rằng sẽ càng kinh khủng. Điều tra xong có lẽ sẽ khó tránh khỏi xử tử. Bây giờ đã là một thời kỳ đặc biệt, vây cánh của Đinh Thịnh cũng đã bị tấn công không ít. Bây giờ tất cả mọi người đều phải lùi lại, ai cũng muốn tách mình ra. Đinh Nghiên Hương, tỷ thì hay rồi, tỷ cố cẩn thận Vân Thanh Hiền đó. Tỷ lại cho rằng anh ta tử tế sao? Tỷ hãy tỉnh lại đi. Vì sao anh ta bò được lên vị trí thị lang hình bố? Là do phụ thân của chúng ta cất nhắc. Vừa nói chuyện anh ta vong ân phụ nghĩa, dụng tâm ác độc, qua sông thì đoạn cầu. Anh ta là một kẻ dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa người, dựa vào tỷ để lấy niềm tin ở phụ thân, trèo lên trên ngồi cao, lại còn mượn tay của tỷ để làm việc bẩn thỉu nữa. Cái loại đàn ông vừa để cho đàn bà mưu cầu quyền lực mà lại còn đi lừa tỷ, còn coi tỷ như báu vật sao? Anh ta lợi dụng tỷ thì tỷ cũng vui sao? Đinh Nghiên San, Đinh Nghiên Hương đập bàn, lại nổi giận. Muội không được nói vậy. Tướng công đối với tỷ rất tốt, tại sao muội có thể hiểu được? Muội lại rất hiểu đó. Đinh Nghiên San cười nhạt. Anh ta đối với tỷ tốt, trong thì bày ra một nương tử như hoa như ngọc, đầu thì lại nhớ một nàng mù có tài chơi cầm siêu phàm. Tỷ lại còn ngu đần định lấy thiếp cho anh ta nữa. À không, phải rồi, khi đó ta lại không nghĩ ra, bây giờ ta hiểu rồi. Tỷ không có thật lòng muốn anh ta lấy thiếp có phải không? Tỷ muốn đưa Cư Mục Nhi qua nhà của Vân Phủ, từ đó dễ dàng mà đối phó, có phải không? Ngay cả thượng thư hình bộ mà tỷ vẫn có thể đẩy ngã được, chỉnh chết một nàng mù, có phải là chuyện gì khó khăn? Chỉ tiếc là tỷ đã gặp rủi ro, không ngờ Cư Mục Nhi lại không ngốc. Hơn nữa, tỷ lại còn đẩy Cư Mục Nhi vào trong lòng của Long Nhị. Vân Thành Hiền có vui mừng hay không nhỉ? Sợ là anh ta sẽ giận đến phát điên lên được. Người câm mồm! Đinh Nghiên Hương hét ầm lên. Lời của Đinh Nghiên San chọc đúng vào chỗ đau đớn của cô ta. Khi đó cô ta không yên lòng, nghĩ rằng thay vì để cho tướng công nhớ nhung bên ngoài, chỉ bằng đưa nàng về trong nhà. Bên ngoài thì tỏ ra muốn làm tướng công vui, nhưng mà thực tế là để giữ người bên mình, muốn làm gì thì làm. Dù sao tướng công cũng phải xa nhà, nếu như có một kẻ ở trong nhà mắc bệnh ngoài ý muốn mà qua đời thì cũng là chẳng có gì khó nói. Cô ta đã sai rồi, chỉ sai đúng bước đó. Cô ta không ngờ kẻ mù đó lại dám từ chối, thậm chí là còn tìm người đàn ông khác. Người khác cũng không sao, cô ta có thể đối phó được, chỉ chẳng ngờ đó lại là Long Nhị. Vì vậy lần này cô ta đã gây ra đại họa, cũng là không cưới được Cư Mộc Nhi về nhà, còn khiến cho Vân Thanh Hiền hoàn toàn mất mặt. Việc này vẫn như là cây dòm trong lòng của Đinh Nghiên Hương, cứ chạm vào là lại đau nhức. Cô ta thậm chí còn nghĩ rằng vì chuyện này mà tướng công sẽ ghét bỏ mình, nhưng mà cũng may thời gian đã trôi qua, Vân Thanh Hiền vẫn đối xử với cô ta như cũ. Bây giờ Đinh Nghiên San nhắc lại chuyện cũ, giống như đâm thẳng vào người của cô ta một nhát. Người câm mồm! Câm mồm lại! Cô ta hét lên ầm ĩ. Ta câm miệng cũng không làm thay đổi được chuyện Vân Thanh Hiền yêu thương người phụ nữ khác. Đinh Nghiên San lại còn hét to hơn. Đừng có ngu nữa, tỷ chỉ là cái thang cho mà cho hắn leo lên thôi. Bây giờ đã leo được rồi, bây giờ tỷ còn giá trị gì nữa? Những năm này anh ta có chấm dứt dây dưa với Cư Mộc Nhi hay không, anh ta vẫn nhớ mãi không quên đó. Cư Mộc Nhi gả đi đến 2 lần rồi, anh ta vẫn nhớ nhung mãi không quên. Muội nói vậy, tỷ mới là nương tử của chàng chứ, chàng phải yêu thương tỷ. Đinh Nghiên San vốn là không thèm nghe, lại tiếp tục gào lên. Bây giờ tình hình hỗn loạn, anh ta lại nhân cơ hội này để bắt giam Cư Mộc Nhi ở trong phủ nha. Vậy mục đích là gì? Cũng là muốn chiếm lấy nàng ấy cho riêng anh ta thôi. Anh ta phí công sức như vậy và mạo hiểm như thế là bởi vì cái gì? Anh ta đối tốt với tỷ hay là muốn tỷ giúp anh ta đạt được mục đích? Tỷ hãy suy nghĩ kỹ một tí đi. Nếu như anh ta thực lòng với tỷ, vậy thì anh ta nên cắt đứt quan hệ hoàn toàn với Cư Mộc Nhi, cách nàng ấy xa xa một chút. Nhưng mà tại sao lại không làm như thế? Một mai có gì xảy ra, mọi tâm tư cất nhắc mà anh ta cũng dành cho mình sẽ không bao giờ dành cho tỷ nữa, mà sẽ dành chọn cho Cư Mộc Nhi. Anh ta liệu có lo cho tỷ như bây giờ không? Đinh Nghiên Hương nghe mà sửng sốt. Tướng công, tướng công lại bắt giam Cư Mộc Nhi, tại sao? Vậy thì hỏi tướng công yêu quý của tỷ ấy. Đinh Nghiên San lại thờ ơ nói. Tỷ hãy đi hỏi anh ta xem vì sao anh ta lại lấy tội danh giết người để vu oan cho một cô gái mù. Bây giờ anh ta đã quá rảnh rỗi rồi, không có việc gì làm, tạo ra một vụ án giết người. Hay là anh ta muốn tranh thủ lúc hỗn loạn để đưa người thương vào tù, sau đó thì tìm cách để cho nàng ấy nghe lời. Tỷ có thể hỏi cho anh ta cho rõ. Đinh Nghiên Hương yên lặng. Đinh Nghiên San lại bước tới, ngồi xổm trước mặt của cô ta, cầm lấy tay của cô ta. Tỷ tỷ, chúng ta là tỷ muội thân nhất, phụ thân đối với tỷ như vậy là sai, nhưng hôm nay tỷ đừng có mà ghi hận nữa. Cử Mộc Nhi đã gả cho Long Nhị rồi, người không còn gây ảnh hưởng gì tới tỷ nữa. Bây giờ hãy nhân cơ hội này mà kéo tỷ phu quay về đi. Long Nhị là ai, có thể tùy tiện trêu chọc được hay sao? Hôm nay tỷ phu đã gặp thuận lợi, nhưng mà tạo một án oan như vậy không phải là hành vi sáng suốt. Long Nhị gia chắc chắn là sẽ cũng không ngủ yên đâu. Tội gì mà phải rước vạ vào thân. Coi như là tỷ hãy mở lòng ra, thăm dò tỷ phu một chút, khuyên bảo anh tái nhanh chóng giải oan cho Cư Mộc Nhi. Nàng ấy ở với Long Nhị gia, tỷ và tỷ phu hòa thuận êm đềm, như vậy không tốt hơn hay sao? Đinh Nghiên Hương lại im lặng một chút, cuối cùng lại gật đầu. Vậy tỷ sẽ đi hỏi chàng. Tỷ sẽ đi hỏi. Muội nói đúng, đúng là không thể nào để cho chàng tiếp tục dây dưa với Cư Mộc Nhi nữa. Đinh Nghiên San lại cực kỳ vui mừng. Vậy tỷ tỷ, tỷ lại đồng ý đi khuyên tỷ phu. Đinh Nghiên Hương quay đầu mỉm cười với muội muội. Đêm hôm đó, Đinh Nghiên Hương đi tìm Vân Thanh Hiền. Cô ta dẫn theo nha hoàn, tự mình cầm bát canh bổ đến hình bộ. Vân Thanh Hiền thấy cô ta qua mà giật mình. Đinh Nghiên Hương chỉ nói thấy anh ta không về nhà, cho nên nghĩ anh ta bận rộn. Vì vậy cô ta đun canh bổ dưỡng, mang sang cho anh ta dùng. Vân Thanh Hiền cảm ơn, lại cười cười, khẽ nói rằng hôm nay có vụ án cần xử lý, vì vậy anh ta không thể nào về nhà. Vụ án gì vậy? Đinh Nghiên Hương nói, đặt bát canh trên bàn của Vân Thanh Hiền. Cũng không có gì. Vân Thanh Hiền thuận miệng đáp, lấy tay che tập hồ sơ. Nhưng mà dù đã đặt lên thì Đinh Nghiên Hương vẫn kịp nhìn thấy tên Cư Mộc Nhi. Cô ta thản nhiên cầm bát, đưa cho Vân Thanh Hiền ăn. Sau đó cô ta tự mình kéo tập hồ sơ sang một bên. Nhân lúc Vân Thanh Hiền cúi xuống uống canh, cô ta nhanh chóng lật mở tập hồ sơ. Tốc độ rất nhanh, cô ta không nhìn được nội dung cụ thể, nhưng mà thấy đúng là có mấy chỗ có tên Cư Mộc Nhi. Đinh Nghiên Hương vẫn tỏ ra bình thường, hầu hạ Vân Thanh Hiền uống canh, sau đó lại cầm bát, dặn dò anh ta chú ý sức khỏe, không làm được nữa thì hãy về nhà nghỉ ngơi. Rồi cô ta dẫn nha hoàn rời đi. Như nghẹn trong họng, như đâm vào tim. Ba chữ Cư Mộc Nhi kia khiến cho Đinh Nghiên Hương cả đêm mất ngủ. Giường trống vắng, cô ta một mình nằm ngủ thấy rất khó chịu, mà tướng công của cô ta thì lại ngồi bên bàn, nhìn cái tên Cư Mộc Nhi, suy nghĩ về chuyện về Cư Mộc Nhi. Đinh Nghiên Hương lại càng nghĩ càng khó chịu, nghiến răng nghiến lợi đau đớn, gặm đứt móng tay. Ngày hôm sau, tờ mờ sáng, Đinh Nghiên Hương đã lặng lẽ cải trang, có mặt ở cửa đại lao, ngồi vào một quán ăn ven đường, giả vờ vừa ăn sáng vừa quan sát. Một lúc sau, cô ta thấy Vân Thanh Hiền dẫn hai thủ hạ cưỡi ngựa tới. Đinh Nghiên Hương lại căng thẳng, cúi đầu ăn cháo, lén lén liếc nhìn phía xa. Thực ra thì cô ta cũng không biết mình đến quá sớm, nhưng mà khi thấy Vân Thanh Hiền thì cô ta lại nghĩ ra ngay. Nhưng cũng phải chịu. Anh ta là quan, điều tra vụ án thì đến đại lao rất bình thường. Cô ta không thể nào tranh cãi với anh ta được. Nhưng cô ta vẫn rất đau khổ. Cô ta nhìn Vân Thanh Hiền xuống ngựa, đi nhanh vào trong đại lao. Vân Thanh Hiền ở trong đó rất lâu, lâu đến nỗi mấy người quanh Đinh Nghiên Hương đã ăn được vài bát cháo. Lâu đến nỗi cháo trong bát của cô ta đã nguội lạnh, mà lòng của cô ta cũng giống như bát cháo này, lạnh lẽo. Một lúc sau, một chiếc xe ngựa lộc cộc đi tới. Đinh Nghiên Hương nhận ra đó là xe ngựa của Long Phủ. Bên cạnh có một người cưỡi ngựa, là hộ vệ Lý Kha của Long Phủ. Vài người nhảy xuống từ xe, Cử Phụ, Tô Tình, Đinh Nghiên Hương nhận ra. Sau đó hai người nhảy xuống, Đinh Nghiên Hương lại giật mình. Đó là vợ chồng Trần Lương Trạch. Cử Phụ trông tiểu tụy, có vẻ ngủ được không ngon. Trần Lương Trạch lại nhìn có vẻ sốt sắng, cẩn thận đỡ Cử Phụ. Tô Tình lại dẫn phía trước cùng với Lý Kha. Trần Liễu Thị từ từ bước, tỏ ra vẻ không tình nguyện. Mọi người nói mấy câu với Ngục Tốt, Ngục Tốt lại dẫn bọn họ đi vào. Trần Liễu Thị không muốn vào, cuối cùng lại ở bên ngoài. Hơn một canh giờ trôi qua, Trần Liễu Thị lại sợ nắng cho nên đi về phía Đinh Nghiên Hương, đứng ở dưới tán cây mát mẻ. Đinh Nghiên Hương thấy cô tức giận nhìn về phía đại lao, lại giật mình. Cô ta bước lên nói, vị phu nhân này là có người thân trong đó sao? Không có. Trần Liễu Thị lại không nhìn cô ta, chỉ tức giận đáp, đó cũng chẳng phải là người thân của ta. Ta thấy phu nhân tỏ ra vẻ bất bình, lại còn tưởng rằng người nhà của phu nhân đang bị oan. Liệu ta có thể giúp đỡ gì đó? Giúp đỡ? Bây giờ Trần Liễu Thị mới liếc mắt nhìn Đinh Nghiên Hương. Không cần phải giúp, cô ta là người cũ của tướng công, vẫn là không rõ ràng, ta không muốn giúp đỡ gì hết. Đinh Nghiên Hương gật đầu, tỏ ra vẻ đã hiểu. Cô ta không nói gì, chỉ đứng bên cạnh Trần Liễu Thị. Nhìn giống như Trần Liễu Thị cũng nhận ra mình nói như vậy không ổn, vội vàng chữa lời. Ý của ta không phải là như vậy. Chỉ là... ta cũng là đang chết nghẹn đây. Phu nhân đừng có mà trách ta. Ta hiểu mà, ai mà không muốn phu quân của mình toàn tâm toàn ý với mình. nếu cứ bị một người đàn bà khác chèn ngang mà lại chẳng làm gì được, thực sự là uất nghẹn. Trần Liễu Thị nghe lời này thì như mở cờ trong bụng, lại cười cười. Mấy năm nay ta cứ bảo là ta ấm ức thì lại bị nói là bụng dạ hẹp hòi, là người sai. Chưa bao giờ ta hiểu ai, chưa có bao giờ ai hiểu ta như phu nhân. Nói rồi lại không cười nổi nữa. Đinh Nghiên Hương lại nghĩ cô muốn khóc, lại vỗ lưng, khuyên an ủi. Thôi đừng buồn, nếu như có gì ấm ức thì ta sẽ nghe cô nói. Cô ta quay đầu, thấy một cửa hàng trà nhỏ. Chúng ta hãy qua đó ngồi một chút. Trần Liễu Thị lại nhìn cổng nhà giam, nghĩ mấy người kia chắc chắn là còn lâu mới ra, lại gật đầu. Hai vị phu nhân gặp nhau muộn màng, trò chuyện lại rất ăn ý. Trần Liễu Thị nói chuyện một hồi mới biết thì ra đây chính là phu nhân của Vân Đại Nhân. Đương nhiên cô ta cũng đã nghe không ít lời đồn đại về Cư Mộc Nhi và Vân Thanh Hiền, chợt cũng cảm thấy bất bình cho Đinh Nghiên Hương, bộc phát ra mọi thủ oán với Cư Mộc Nhi. Đinh Nghiên Hương là cũng mừng thầm, chợt cô ta nảy sinh ra một ý nghĩ. Người của Đinh Phủ không dùng được, người của Vân Phủ cũng không dùng được, mấy ngày nay quan phủ đang làm chặt. Người trên giang hồ là cũng không dùng được, cô ta lại không quen họ, không dám mạo hiểm. Vậy nhưng mà người đàn bà trước mặt này lại có thể dùng được. Cư Mộc Nhi cũng không biết bên ngoài nhà lao có người đang muốn lấy mạng nàng. Lúc mới đầu nàng còn cảm thấy mù mờ, nhưng mà giờ đã bình tĩnh hơn nhiều. Nàng đã ngồi tù được 8 ngày nay. 8 ngày Long Nhị quả thực là không nuốt lời. Ban ngày có Phượng Vũ và Tiểu Trúc tới thăm, buổi tối có Long Nhị đến ở cùng. Hắn không thể nào để cho nàng thấy cô đơn. 8 ngày thăng đường 3 lần, lần nào cũng có Long Nhị ở bên, nhưng mà Cư Mộc Nhi vẫn cảm thấy có rất nhiều áp lực. Hai bên ai là cũng cho rằng mình đúng, vì vậy quan trọng là sao để chứng minh được động cơ vu khống. Kẻ cướp đột nhập vào nhà để cướp tiền, động cơ này khá là đơn giản và chính xác, không có gì để tra xét thêm. Nhưng việc kẻ cướp nói Cư Mộc Nhi thuê người giết chết người diệt khẩu thì cũng đáng để xem xét. Vậy tại sao lại phải diệt khẩu? Khẩu nói cái gì? Cầm phổ gì? Mấy năm trước, vụ án giết người đó, chuyện gì đã xảy ra? Nếu như cứ tiếp tục truy cứu, cuối cùng vụ án Sư Bá Âm sẽ cũng bị lôi ra mất. Cư Mộc Nhi từng bước bị dồn ép, cuối cùng cũng đã nói ra những lời mà Tiền Gia Nghĩa đã nói. Trước khi chết, Sư Bá Âm để lại tử khúc, khiếu nại âm oan khuất. Nàng đã nghe ra đầu mối, nhớ rõ được tử khúc. Tử khúc này ghi lại nỗi oan uổng, vì sao nàng lại đi giết người. Vì đó, rõ ràng là nàng không may, nàng không biết cô gái trong phòng là ai. Nàng hỏi ngược lại, hai tên kia chứng minh cô gái đó là Lâm Duyệt Giao như thế nào? Chứng minh thế nào, đây cũng là một vấn đề. Bởi vì thi thể này đã cháy rụi, hoàn toàn đã thay đổi, cũng không thể nào chứng minh đó là Lâm Duyệt Giao. Không thể nào chứng minh rằng nàng làm điều sai trái. Nhưng mà vụ này có liên quan đến vụ án của Sư Bá Âm giết cả nhà của Sử Trạch Xuân năm đó thật. Có điều, hôm nay Đình Thịnh ở trong ngục, nhưng vụ án bị lật lại của hình bộ không chỉ là một hai vụ. Vì vậy khi nhắc lại chuyện Sư Bá Âm bị oan, phản ứng của Hoàng thượng và quần thần đương nhiên là khác với lúc Tiền Gia Nghĩa nói. Vụ án đã qua tay hình bộ, kết luận không rõ ràng, phúc thẩm. Tin tức này khiến cho Cư Mộc Nghi chấn động. Người sợ tai vách mạch rừng, vì vậy hắn không hé răng nửa câu ở trong tù. Nhưng mà hai người rất hiểu nhau. Hắn chỉ nói một câu, có chuyện cần thảo luận, có chuyện không thảo luận là Cư Mộc Nghi sẽ hiểu. Ý của hắn là nhân cơ hội này để tìm cách phá án, để bảo vệ người khác, cũng đề phòng có người nhanh chân tới trước. Cư Mộc Nghi chỉ nhắc đến từ khúc rồi nói sang chuyện khác. Nàng chơi lại từ khúc trước mặt của mọi người một lần, sau đó lại giải thích tỉ mỉ ý nghĩa sâu xa trong đó. Đây là một từ khúc biểu lộ tình ý của một cô gái và sự chờ đợi tình lang trở về. Dựa vào nửa đầu phức tạp mà tiên sinh dùng để nhấn mạnh nửa sau, động cơ giết người có lẽ nằm ở trong từ khúc. Cư Mộc Nhi nói, đáng tiếc không ai đồng tình. Đã có tin đồn rằng từ khúc đó là võ công bí kíp. Đến nay giang hồ vẫn là tìm kiếm để tranh đoạt, nhưng hôm nay đã thành một từ khúc kể chuyện tình cảm sao? Về ý nghĩa của từ khúc, nếu như người soạn không có giải thích được rõ ràng, người ngoài lại không có hiểu được, thì liệu có lời bịa đặt đó là một chuyện bình thường mà? Năm đó khi mà điều tra, Sử Thượng Thư là người thanh liêm, giá thế thì trong sạch, không có chuyện gì là xấu xa bẩn thỉu. Vì vậy, nếu như không phải là vì cầm phổ mà giết người, là bởi vì từ khúc, vậy thì hẳn là Sử Thượng Thư có được bí mật nào đó, cho nên là bị diệt khẩu. Nếu như vì diệt khẩu, giết một người vậy là được, tại sao lại phải giết cả nhà? Vậy chẳng lẽ là tăng độ phiêu lưu và tăng độ khó sao? Thực sự là khó hiểu, quá khó hiểu. Vân Thanh Hiền, người của hình bộ và phủ nhà đều cũng nghiên cứu lại rất cẩn thận, thảo luận đi thảo luận lại cũng không tìm ra cách tốt hơn. Nhưng mà chuyện Cư Mộc Nhi nhớ kỹ từ khúc lại trở thành việc đáng ngờ nhất. Bởi vì không ai ghi nhớ được từ khúc đó. Ngoại trừ Tiền Gia Nghĩa đang ở nơi xa, năm đó cũng có rất nhiều cầm sư tham gia buổi hành hình đó, cùng với những quan sai và nha dịch. Rất nhiều người đã tham gia nghiên cứu tập cầm phổ, nhưng mà ai cũng là chỉ nói, nhớ đến nửa trước, còn nửa sau thì không ai biết. Không ai biết, vậy tại sao Cư Mộc Nhi lại biết? Sử Ba Hầm tán thưởng kỹ năng chơi cầm của Cư Mộc Nhi, đến nỗi cầm sự của Tây Mẫn Quốc cũng là phải cố ý tìm gặp, nói ông ấy không biết Cư Mộc Nhi thì khó có ai tin được. Nhưng nếu như biết, vì sao lại phải nói dối là không biết? Vì vậy, chuyện Sử Ba Hầm giết toàn bộ Sử gia, liệu có điều gì ẩn giấu hay là có kẻ nào giúp đỡ? 10 ngày sau, cuối cùng chuyện cũng đến tai của Hoàng thượng. Khi đó Vân Thanh Hiền và Phụ Khoán Lâu, Khâu Nhược Minh đang cùng với mấy vị trọng thần khác bẩm báo mấy vụ án lớn đang xảy ra gần đây. Long Nhị cũng đứng ngoài cung cầu kiến Hoàng thượng, nói có một chuyện gì đó muốn bẩm báo. Hoàng đế lại để cho hắn vào ngay. Long Nhị vừa thấy quần thần đều ở đó, lập tức ồn ào kêu ca. Hắn nói phu nhân của hắn bị giam giữ hơn nửa tháng mà chẳng có bằng chứng. Chuyện đã rõ rành rành, hai kẻ cướp kia ngậm máu phun người, cũng là chẳng có bằng chứng cụ thể hướng về Cư Mộc Nhi. Mà trong vụ án của Sư Bá Âm, Mộc Nhi nhà hắn cũng đã cung cấp đầu mối quan trọng. Nàng có sức khỏe không tốt, phải uống thuốc tĩnh dưỡng, vậy mà phải ở trong ngục, cuộc sống không được ổn thỏa. Hắn đã đề cập với Phủ Doãn rằng muốn đưa nàng về nhà tĩnh dưỡng, nếu như có câu hỏi gì thì sẽ lại lên công đường, nhưng không nhọc mình lại tìm mọi lý do để từ chối thả người. Hắn là bị ép buộc, đành phải tâu lên Hoàng thượng. Long Nhị mặt mũi tái xanh, nhìn trông rất bực tức. Nhưng mà tâm trạng của Hoàng đế lại không tốt. Ông ta vừa mắng đám quan lại này rất đầu mẹ chán. Vụ án Sử Bá Hầm là vụ án lớn đầu tiên kể từ khi ông ta đăng cơ. Chuyện đã xảy ra được 3 năm rồi, bây giờ lại lộn xộn hết cả lên. Trước Tiền Gia Nghĩa, đứng ra kêu oan trước mặt của mọi người đã làm cho ông ta mất hết mặt mũi. Đến nay thì đồng ý phúc thẩm, chuyện này lại chẳng có tiến triển gì. Đúng là một lũ vứt đi. Long Nhị xuất hiện hôm nay đúng là quá tốt. Hoàng thượng để cho Long Nhị nói, không phải là bởi vì muốn để cho Long Nhị kêu oan, mà là vì ông ta chưa có chút được hết giận nên muốn kiếm cớ mắng chửi người tiếp. Hơn nữa, theo lời của hình bộ, Cử Mộc Nhi có 100.000 mối liên hệ với vụ án Sư Bá Âm, vô cùng đáng ngờ. Vậy mà giờ Long Nhị còn dám đến gào lên đòi thả người. Hoàng thượng cười nhạt, ông ta chửi mắng Long Nhị một trận, sau đó lại mắng những kẻ vô dụng có liên quan một lần nữa. Cuối cùng lại nói, đừng có mà bảo chấm rằng, chuyện này chưa hề có tiến triển gì. Cử Mộc Nhi là đầu mối rất quan trọng, phải lấy được lời khai từ nàng. Nàng ta không nói, các người không biết tra tấn sao? Tra tấn? Long Nhị mặt mày xa sầm. Hắn vừa định mở miệng, Phù Doãn Không Nhập Mình đã kéo hắn ra, lại ra hiệu bằng mắt. Hoàng thượng đang nổi giận, đừng có mà chống đối. Nhưng mà hoàng đế thì sợ gì Long Nhị, lại nói tiếp. Ngày mai, chuyển Cư Mộc Nhi vào trong đại lao của hình bộ. Đây là vụ án liên quan đến chuyện cả nhà mệnh quan triều đình bị giết, vậy thì phải lo cho hình bộ. Long Nhị đã nghiến răng, cúi đầu không nói gì. Vân Thanh Hiền liếc nhìn Long Nhị, lại lên tiếng nhận lệnh của hoàng thượng. Long Nhị, người còn gì để nói? Long Nhị là cũng không ngẩng đầu, mái chẳng lên tiếng. Mọi người nhìn, ai cũng nghĩ rằng hắn đang thầm chửi rủa ở trong bụng. Có lẽ hoàng thượng cũng như vậy, chỉ hừ một tiếng nhưng không trách cứ. Vân Thanh Hiền nói, hoàng thượng, nếu như Long Nhị ra ở đây, vậy thần có vài điều phải nói. Ngươi nói đi. Hoàng thượng, vụ án Sử Bá Hầm đã xảy ra được 3 năm rồi. Nếu như Cư Mộc Nhi biết chuyện, vậy thì 3 năm nay cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nàng ta đã gả vào trong Long Phủ 2 lần, cũng là không biết Long Phủ có liên hệ gì với vụ án này hay không. Thân phận của Long Phủ rất đặc biệt. Hôm nay trước mặt của Hoàng thượng, xin Hoàng thượng hãy làm chủ để cho thần được xét xử công khai. Hoàng đế nghe xong lại gật đầu. Khanh nói có lý, nhưng mà Long Phủ là công thần khai quốc, ba đời là hộ quốc công. Dù Long Nhị Long Tam không làm quan thì cũng đã làm rất nhiều việc vì triều đình. Hơn nữa, toàn bộ Long Phủ không có ai hiểu cầm. Chuyện này ai ai cũng biết. Muốn nói rằng Long Phủ làm ra chuyện gì là vì cầm phổ quả nhiên là không có lý. Chỉ có điều, Cư Mộc Nhi đã gả vào Long gia, không biết có mang theo vật chứng gì không? Hoàng đế lại hỏi Long Nhị. Long Nhị, Cư Mộc Nhi có liên quan đến vụ án này, trước kia ngươi có biết hay không? Thảo dân không biết. Long Nhị đáp, lại vội vàng nói thêm. Mộc Nhi tài giỏi hơn người, nghe một lần có thể lặp lại tiếng cầm đó là một chuyện bình thường mà, tuyệt đối không có khả năng dinh líu. Lời này không có tính thuyết phục, Hoàng thượng vừa nói lại vừa nghĩ. Cứ như vậy đi. Hình bộ phái hai người đến Long Phủ, hỏi mọi chuyện và mọi người, quan sát xung quanh xem có điểm gì khả nghi hay không. Hiện nay chưa định tội của Cư Mộc Nhi, cũng đừng có mà quấy rối Long Phủ. Về sau, có bằng chứng rõ ràng, sẽ tiếp tục lục soát. Vân Thành Hiền nghe, lại nhíu mày, đến Long Phủ thì tra được cái gì? Hoàng đế lại nói tiếp. Long Phủ ba đời trung thành, tốt nhất nên loại bỏ những quan hệ gây ảnh hưởng đi. Mưu hại mệnh quan triều đình, giết hại cả nhà, đó chính là tội chu di cửu tộc. Trần Công Công. Một công công đứng bên trả lời. Hoàng đế lại nói. Truyền ý chỉ của chấm, hủy bỏ quan hệ giữa Cư Mộc Nhi và Long Phủ. Từ nay về sau, nam hôn nữ gả không hề liên quan gì đến nhau. Ông ta vẫn còn chưa dứt lời, Long Nhị đang ngẩng phát đầu lên, trợn tròn mắt. Hoàng đế nhìn Long Nhị chằm chằm, lại nói với Trần Công Công. Người qua tịch Bạc Ti, truyền lời, xóa Tên Cư Mộc Nhi ra khỏi Long Gia Tịch. Không được, Thảo Dân không phục. Long Nhị tức giận nói, vội vàng lao đến trước mặt của Hoàng thượng. Quan viên hai bên vội vàng kéo hắn lại. Hoàng đế lại to tiếng với hắn. Long Nhị, ngươi là muốn chết à? Long Nhị sửng sốt, bị người bên cạnh ấn xuống, không cho nói gì. Hoàng đế không để ý tới hắn, lại nói với Vân Thanh Hiền. Vân Ái Khanh, Khanh cũng đã nghe rõ. Vụ án Sứ Ba Âm đã kéo dài đến tận ngày hôm nay. Chấm nhất định là phải trả rõ ra mọi chuyện. Chấm không muốn nghe bất cứ một lý do nào khác. Cho dù là các ngươi dùng thủ đoạn gì, nhất định là phải điều tra ra được sự thật. Nếu như năm đó không sai thì không sao. Nếu như sai thật thì phải sửa cho đúng. Chấm giáo Cư Mộc Nhi cho hình bộ điều tra nghiêm ngặt, không thể nào chậm chạp giống như là phủ nha được. Trong vòng 10 ngày, chấm muốn vụ án này kết thúc. Vân Thành Hiền và cả hình bộ lên tiếng đáp lời. Hoàng đế nhìn xung quanh một vòng, lại liếc nhìn Long Nhị, sau đó hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Long Nhị thực sự là không dám tin, lại hơi ngây ngẩn. Mọi người lại cố gắng an ủi hắn. Nhị gia, Hoàng thượng đang giúp đỡ người đó. Dù sao, sau này có chuyện gì xảy ra, Long gia sẽ thoát nạn. Mẹ kiếp, ai nhờ ông ta giúp chứ? Long Nhị không quan tâm, lại chửi thề. Mọi người nghe được thì lập tức đứng anh ta thật xa. Đừng để cho ai nghe lại tưởng bọn họ cùng nhau chửi rủa Hoàng đế. Long Nhị lại nhìn quanh một vòng, sau đó lại nghe được thấy Vân Thành Hiền bàn nhau với Khâu Nhược Minh về chuyện ngục cho Cư Mộc Nhi. Khâu Nhược Minh nói vụ án này có mấy chỗ cần phải sửa lại, không bằng bây giờ. Vào giờ thìn sáng mai sẽ chuyển đi. Long Nhị không nghe tiếp, hắn quay người, đi về phía đại lao của phủ nha. Cư Mộc Nhi đang ngồi trong phòng giam, nghe Tiểu Trúc mắng mỏ chuyện xảy ra ở trong Long Phủ ngày đó. Long Nhị bước vào, sai Tiểu Trúc ra ngoài. Điều này khiến cho Cư Mộc Nhi giật mình. Long Nhị lại ôm chặt lấy nàng. Thời gian không còn nhiều lắm. Hắn lại nhìn xung quanh, thấy Ngục Tốt đứng bên đó cách mình xa xa, lại nhỏ giọng nói với Cư Mộc Nhi. Mộc Nhi, đã có biến cố. Nàng không thể nào cứ ở trong túi như vậy được. Ta sẽ thu xếp. Giờ xỉu tối nay, ta sẽ đưa nàng ra ngoài. Cướp ngục sao? Cư Mộc Nhi sợ hãi, may mà không hét toáng lên. Nhị gia, lẽ nào mọi chuyện đã tồi tệ đến mức này? Cư Mộc Nhi túm vạt áo của Long Nhị, lại không dám mở miệng. Nàng không phải sợ, tất cả đã có ta lo. Long Nhị nói rất nhanh. Chỉ là lát nữa, khi Phù Doãn đi về, sợ là người của Long Phủ sẽ không được bảo nữa. Nàng cứ chịu khó ở đây thêm một chút, ta sẽ ra ngoài sắp xếp và chuẩn bị. Tối nay, ta nhất định là sẽ đón nàng đi. Nàng không phải hoảng sợ, cứ ngoan ngoãn ở đây đến giờ xỉu. Cư Mộc Nhi gật đầu, trong lòng rất lo lắng. Long Nhị nhìn nàng, lại khẽ hôn nàng. Cư Mộc Nhi sửng sốt, lại nghe Long Nhị nói. Ta đi đây. Đừng quên, giờ xỉu tối nay. Cư Mộc Nhi gật đầu, ngồi về phía mép giường. Nàng nghe thấy tiếng đóng cửa nhà lao, tiếng bước chân của Long Nhị xa dần. Nàng nghi hoặc, nàng rất không yên tâm. Một lúc sau, Cư Mộc Nhi được Ngục Tốt thông báo rằng hôm nay là ngày cuối cùng nàng ở đây. Sáng sớm ngày mai, nàng sẽ được chuyển đến đại lao của hình bộ. Cuối cùng Cư Mộc Nhi cũng đã hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nàng nhắm mắt, lại ngồi yên, sau đó cầm lấy cây phượng vũ mang đến cho mình, giải sầu, lại bắt đầu chơi đàn. Tiếng đàn sục sôi, kéo dài không dứt. Ngục Tốt nghe tiếng đàn cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng mà họ không thể nào tưởng tượng được rằng một mình Cư Mộc Nhi đánh mãi không xong. Bọn họ khuyên can hai lần, nhưng mà nàng vẫn mặc kệ, vẫn tiếp tục chơi. Ngục Tốt lại chẳng dám làm gì nàng, đành phải mặc kệ. Đến bữa cơm tối ở trong đại lao của Cụ Phủ, có một người đến thăm Cư Mộc Nhi. Trần Liễu Thị và Liễu Du. Liễu Du và Đinh Nghiên Hương quả thật là hợp nhau, chẳng khác gì là bạn cũ lâu ngày gặp lại. Bọn họ chỉ vừa quen nhau đến nửa tháng đã chẳng giấu giếm nhau điều gì. Hai người đều rất hận Cư Mộc Nhi, kể lể ra hết. Liễu Du mới chỉ nói một câu, thực sự hy vọng trên đời này không có người đàn bà đó. Đinh Nghiên Hương đã cho cô ta một ý nghĩ. Đó là hạ độc. Chất độc chậm chạp phát tác sẽ không chết ngay, nhưng vài canh giờ sau sẽ chết ngay, không thể nào tra ra được, cũng chẳng ai hay biết. Liễu Du không tin có chất độc hay như vậy. Đinh Nghiên Hương lại nói rằng cô ta có. Cô ta nói phụ thân của cô ta và tướng công cô ta đều ở hình bộ, thường hay có qua lại một chút với giang hồ. Cô ta hiểu biết rộng, chắc chắn là có. Nhưng thứ thuốc này, cô ta đã từng thử, rất linh nghiệm. Vụ tám tên kia chết ở trong đại lao, đến bây giờ vẫn không ai điều tra ra hết. Liễu Dù bắt đầu cảm thấy thu hút, Đinh Nghiên Hương lại tiếp tục khuyên bảo. Cô có thể tiếp cận ả ta, không ai có thể nghi ngờ được. Chỉ cần hòa thuốc bột này với nước, đến khi cô ta ăn cơm, không màu không vị, cô ta ăn cũng là không phát tác được ngay. Mấy canh giờ sau mới có hiệu quả. Khi đó cô ta đã đi từ lâu rồi, không ai nghi ngờ cô đâu. Cơm nước cũng là không phải là do cô mang, có phải không? Cô chỉ cần chờ lúc à ta ăn cơm, đi vào thăm một chút vậy là được. Liễu Du nghe thuyết phục vài lần, cuối cùng lại siêu lòng. Cứ như vậy đi, chuyện cô gặp ta không phải là chuyện gì đàng hoàng, sau này không nên gặp nhau nữa, để người khác không có nghi ngờ. Đinh Nghiên Hương thấy cô ta suy nghĩ chu đáo, lại đồng ý. Đinh Nghiên Hương luôn quan tâm đến chuyện xảy ra ở hình bộ, cuối cùng cũng dò ra được rằng hôm đó Cư Mộc Nhi chuyện ngục. Đây chính là thời cơ không thể nào tốt hơn. Hoàng thượng lại hủy bỏ quan hệ hôn nhân giữa Long Nhị và Cư Mộc Nhi. Long Phủ không thể nào ỷ vào thân phận để vào đó nữa. Cư Mộc Nhi không có ai bên cạnh. Cô ta ăn phải chất độc xong thì phát độc chết bất ngờ trước khi chuyện ngục. Mọi thứ hỗn loạn, làm sao mà tra ra được. Đinh Nghiên Hương càng nghĩ càng vui. Cô ta viết thư cho Liễu Dù, để một gói thuốc bột ở trong phòng thư, bảo nha hoàn lén lút đến Trần Gia một chuyến. Vì vậy, buổi tối ở trong đại lao, giờ cơm, Liễu Dù đã vào thăm tù nàng. Cô ta ở trong đó không lâu, chỉ khoảng một chén trà là đi ra. Sau khi ra ngoài, cô ta thấy nha hoàn của Đinh Nghiên Hương đang đứng xa xa ngoài đại lao chờ tin tức. Cô ta gật đầu mỉm cười, sau đó rời đi. Nha hoàn nhận tin, lại vui mừng về báo tin với Đinh Nghiên Hương. Đêm nay rất dài. Lần đầu tiên Cư Mộc Nhi ở trong tù một mình, tất nhiên là rất sợ. Hơn nữa, nàng còn chuẩn bị vượt ngục. Mặc dù hai mắt đã díp vào nhau, nàng vẫn không dám đi ngủ. Nàng nhớ rõ, Long Nhị đã nói, giờ Sửu hắn sẽ đón nàng đi. Hết chương. Gặp nạn trong ngục, bị nhốt trong nhà. Cuối cùng, Cư Mộc Nhi cũng ngủ. Nàng ôm gậy trống, nghẹo đầu ngủ, tựa vào trong màn đầu giường, giày cũng không cởi, xiêm y chỉnh tề. Nàng không biết đã đến giờ gì, chỉ thấy càng lúc càng mệt, không mở nổi mắt, đã ngủ mất. Không biết qua bao nhiêu lâu, nàng đột nhiên lại tỉnh giấc. Nàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng cạch, lại giật mình. Có người tới. Là Nhị gia, hắn tới đón nàng. Cư Mộc Nhi muốn lên tiếng gọi, lại nghĩ là vượt ngục thì đừng có nên nói gì. Người tới cũng là không nói gì, chỉ để lại gần, xịt một tiếng bảo ý, nàng hãy yên lặng. Cư Mộc Nhi gật đầu, lại đưa tay ra. Người đó dắt tay nàng đi, tay kia vẫn cầm gậy, dẫn nàng ra ngoài. Ra khỏi phòng giam, không có tiếng động, chỉ có tiếng ngục tốt ngáy o o. Đi khoảng vài bước, người đó lại dừng lại, kéo tay của Cư Mộc Nhi ngồi xổm xuống, đặt tay nàng vào trong một chiếc giường lớn. Cư Mộc Nhi sờ xong thì thấy hững, sau đó được đặt vào trong giường. Người đó vuốt tóc của nàng, ý bảo đừng sợ, sau đó nhẹ nhàng đóng nắp giường lại. Cư Mộc Nhi không sợ tối, nàng đã quen với bóng tối, chỉ có điều không gian bó buộc làm cho nàng thấy rất khó chịu. Nàng đưa tay lên sờ, trên nóc giường có mấy lỗ, chắc chắn là để cho nàng thở. Nàng nhanh chóng cảm thấy giường bị nhấc lên, di chuyển ra bên ngoài. Dọc đường đi không có thấy động tĩnh, không ai hồ quát ngăn, lại cũng chẳng có ai cản trở. Cư Mộc Nhi thuận lợi được đưa ra khỏi nhà lao. Nàng cảm giác ở trên chiếc giường này được khiêng đi rất lâu, đi đến mấy vòng, cuối cùng cũng dừng lại. Chiếc giường được đặt xuống, Cư Mộc Nhi lại lắng nghe, không thấy gì. Nàng không biết chuyện được thu xếp thế nào, chỉ có thể chờ đợi. Lúc lâu sau, giường được mở ra. Có người bế Cư Mộc Nhi ra, lại đặt trên một chiếc xe ngựa. Không ai nói chuyện, Cư Mộc Nhi cũng không nói. Nàng ngoan ngoãn ngồi, không nhúc nhích. Sau đó, nàng nghe tiếng ngồi xuống đối diện, tiếng xe ngựa lọc cọc, phi về phía trước. Cư Mộc Nhi nghe tiếng xe ngựa, chờ đối phương đối diện nói, nhưng mà người đó mãi không lên tiếng. Cuối cùng Cư Mộc Nhi cũng lên tiếng. Gậy của ta đâu? Người đó đưa một cây gậy sang, Cư Mộc Nhi lại cầm, sờ sờ, không phải là cây gậy của nàng, nhưng vẫn không nói gì. Nàng chỉ cầm gậy trong tay. Sau đó nàng lại nói, đưa ta đi đâu? Lần này, người kia đáp, đến nơi an toàn, nàng đừng sợ. Cư Mộc Nhi nghe xong lại gật đầu, không nói gì nữa. Người kia cũng không nhịn được. Nàng không kinh ngạc sao? Kinh ngạc. Tướng công ta không tới, lại là Vân Đại Nhân. Ta lại rất kinh ngạc. Kinh ngạc mà lại thể hiện như vậy sao? Vân Thanh Hiền ngẩn người, sau đó lại nở nụ cười. Là do canh giờ sao? Cư Mộc Nhi nghiêng đầu một chút. Thì ra là như vậy. Ta đã nghĩ Vân Đại Nhân tránh được chuyện tướng công đưa ta đi. Thì ra là canh giờ. Vân Đại Nhân đã đến trước, có phải không? Đúng vậy. Vân Thanh Hiền tựa vào trong khoang xe. Hắn rất thích nói chuyện với nàng. Sự thông minh cơ trí của nàng rất được lòng người. Long Nhị bận rộn cả chiều, chuẩn bị ngục tốt của phủ nhà, giường, kiệu, rồi xe ngựa, người tiếp ứng, đường đi. Hành động của Long Phủ chậm hơn một chút. Mất công mất sức như vậy, vậy mà ta chỉ cần dựa theo sự sắp xếp của hắn, đến sớm hơn một canh giờ, ta đã mang được nàng đi. Cư Mộc Nhi cúi đầu, Vân Thanh Hiền lại nói, Ta tính toán hay như vậy, nàng có gì muốn nói hay không? Cử Mộc Nhi không nói lời nào. Vân Thanh Hiền lại cảm thấy mất mặt, lại hỏi tiếp. Nàng không biết canh giờ, vậy tại sao lại biết không phải là Long Nhị? Bởi vì ta lại không ngồi cạnh nàng. Nếu như người ngồi cạnh ta, mùi và động tác của người sẽ khác tướng công. Đương nhiên là ta có thể phân biệt ra được. Nhưng đại nhân lại ngồi đối diện với ta. Tướng công thì có thể phái người đến, chứ không bao giờ tự tới. Vậy thì đây không phải là nguyên nhân. Bởi vì sao? Ta đổi gậy của nàng. Cử Mộc Nhi lắc đầu. Tướng công nói chàng đến đón ta, đương nhiên là sẽ tự mình đi tới. Cách mà chàng cầm tay ta không phải là cầm một cổ tay, mà là nắm cả tay ta vào trong lòng bàn tay của chàng. Vì vậy, khi người vừa dắt ta đi, ta đã biết là không phải rồi. Nói tới đây, nàng bỗng nhiên nói. À, cũng là không chắc đó có phải là người không. Dù sao thì ta cũng đã biết được người nắm tay ta không phải là tướng công của ta. Là ta. Vân Thanh Hiền đành giọng nói. Ta phải đón nàng ra, đương nhiên là ta phải tự đi rồi. Cử Mộc Nhi cúi đầu, dường như không muốn nói tiếp. Vân Thanh Hiền lại tiếp tục nói. Đã biết không phải là Long Nhị, vậy tại sao nàng lại không kêu lên, lại còn đi theo ta? Phát hiện ra thì có thể không đi sao? Cử Mộc Nhi lẩm bẩm. Ta sợ gây ồn ào thì người lại ra tay với ta. Ta lại không muốn bị thương, cũng là không muốn chết. Ta còn muốn chờ tướng công của ta tới cứu. Một câu nói khiến cho Vân Thanh Hiền cảm thấy rất khó thở. Hắn căm hận nói. Hắn không còn là tướng công của nàng nữa. Hôm nay, hoàng thượng đã loại nàng ra khỏi Long gia rồi. Nàng không còn là Long Nhị phu nhân nữa. Kể từ hôm nay, nàng chẳng có liên quan gì đến Long gia. Lần này Cư Mộc Nhi giật mình thật. Nàng kinh hãi. Tại sao? Nàng bị nghi ngờ liên quan đến vụ án giết cả nhà đại thần. Là phu nhân của Long Phủ. Theo quy củ, hình bộ phải điều tra cả nhà Long Phủ. Đến phủ tìm bằng chứng. Nếu như điều tra ra nàng có vấn đề thật, Long Phủ sẽ gặp bất hạnh. Lời này khiến cho Cư Mộc Nhi mím chặt môi. Đây đúng là một điều mà nàng lo sợ. Vân Thanh Hiền cười nhạt. Nhưng mà hoàng thượng thiên vị Long gia, không chỉ là không cho phép tìm bằng chứng ở Long Nhị, lại còn tuyên bố với quần chúng rằng nàng không còn là người của Long Phủ nữa. Kể từ đó, dù nàng có mắc tội danh gì, Long Phủ cũng sẽ thoát thân được. Cư Mộc Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà nàng lại nghe Vân Thanh Hiền nói tiếp. Đáng ra Long Phủ sắp gặp tai họa rồi. Vậy mà chỉ có gặp mấy cái lý lẽ, chúng tam đại trung lương, đó là thoát thân. Còn cháu hưởng phúc, người của Long gia cũng là được thế như vậy. Lời này cũng là hơi vô lý, ngập tràn thù hận cá nhân. Cư Mộc Nhi hoàn toàn là không muốn để ý đến muốn để ý đến nên ngậm miệng không nói gì. Hình như Vân Thanh Hiền cũng đã hiểu mình lỡ lời, mất đi phong độ trước mặt của Cư Mộc Nhi. Vì vậy hắn ta im lặng. Hai người cứ im lặng cả một đoạn đường. Đi tiếp nhưng mà chẳng biết đi đâu. Cư Mộc Nhi không nhịn được lại nói. Nhưng mà Vân Thanh Hiền chỉ nói rằng, ta dẫn nàng đến một nơi an toàn. Vậy đó là nơi nào? Vân Thanh Hiền cũng không đáp. Hôm nay hoàng thượng rất tức giận, ra lệnh buộc là phải điều tra cho rõ ràng vụ án của Sư Ba Âm. Sáng sớm ngày mai nàng sẽ phải chuyển đến đại lao của hình bộ nhận phạt. Dù ở đâu nàng cũng sẽ không bao giờ được thoải mái. Hơn nữa có bằng chứng mà nàng không chịu nhận, nàng sẽ phải chịu hình. Nếu như không đưa nàng ra, nếu như mai đi, sợ là nàng sẽ không có ngày nào được tốt đẹp đâu. Vân Thanh Hiền lại nhìn Cư Mộc Nhi. Ta biết sức khỏe của nàng không tốt, sợ là không chịu được cực khổ như vậy. Cư Mộc Nhi lại cười cười. Chịu cực khổ, ta cũng chẳng sợ. Chỉ sợ lại giống như sư tiên sinh, biến thành câm điếc ở trong đại lao. Cuối cùng lại phải chịu tội đến chết. Ta đã mù loà rồi, câm điếc nữa thì cũng coi như bỏ đi. Ta không có danh tiếng như sư tiên sinh, cũng chẳng biết liệu hoàng thượng có muốn lắng nghe từ khúc của ta trước khi chết hay không. Nếu như có, chắc chắn rằng ta cũng chỉ có thể chơi lại từ khúc kêu oan của sư tiên sinh lần nữa. Vân Thanh Hiền nghe giọng châm chọc của nàng, đanh mặt. Hắn ta lại nhịn mãi, cuối cùng là không nói nữa. Xe ngựa đi mãi, cuối cùng cũng đã dừng lại. Vân Thanh Hiền xuống xe, lại ôm eo của Cư Mộc Nhi, nhảy xuống. Cư Mộc Nhi cả kinh, sau khi xuống thì lại vội vàng lùi ra, giữ khoảng cách với hắn. Vân Thanh Hiền cũng không nói gì, kéo lấy cổ tay của nàng đi về phía trước. Hắn ta đi không nhanh, nhưng Cư Mộc Nhi vẫn va vấp. Đi một lúc lâu, họ lại đến một căn nhà nhỏ. Ở đây rất an toàn, không ai tới. Vân Thanh Hiền nói như vậy, đặt Cư Mộc Nhi lên trên một chiếc ghế. Nàng có mệt không? Bên trong có giường, ở đây là cũng có nước. Đói, có thể ăn một chút đồ ăn. Cư Mộc Nhi lắc đầu. Người muốn xử lý ta như thế nào? Tạm thời, chưa nghĩ ra. Đáp án này khiến cho Cư Mộc Nhi phải hít sâu. Vân Thanh Hiền nhếch mép. Ta đã mất công cứu nàng ra, đương nhiên không phải là để giết chết nàng rồi. Nếu như thực lòng muốn cứu ta, người sẽ để cho tướng công ta dẫn ta đi. Hắn không phải là tướng công của nàng nữa. Hơn nữa, hắn có thể đưa nàng đi đâu được? Nếu như nàng biến mất, nhất định là Long Nhị sẽ bị nghi ngờ. Toàn bộ phủ nha và hình bộ sẽ theo dõi hắn. Hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Nhất định là nàng không thoát được, Long phủ cũng sẽ gặp tai họa. Sao nàng lại không nghĩ như vậy đi? Nếu như vậy thì ngươi nên cảnh cáo tướng công, đừng để chàng hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy thì ta mới không bỏ trốn, Long gia không có gặp chuyện. Người theo kế của chàng để cướp ta ra trước, cuối cùng là điều tra ra mọi đầu mối bằng chứng đều sẽ đổ lên đầu của tướng công. Ngươi là một kẻ quỷ kế đa đoan, lòng dạ bất lương, vậy mà còn ra vẻ chính nghĩa nghiêm túc như vậy được sao? Vân Thanh Hiền lại cười cười. Quả nhiên đầu óc của nàng hoạt động rất nhanh. Đúng là ta đã nghĩ như vậy. Lộc Nhị không tìm được nàng, lại còn phải mang trên người tội danh cướp ngục. Nghĩ đến lúc này, hoàng thượng cũng không bảo vệ được hắn. Vì vậy, người hẳn là muốn giết chết ta. Cử Mộc Nhị càng thẳng đến độ nắm chặt cây gậy không phải của mình. Người không giết ta, sẽ có ngày tướng công tìm được ta. Khi đó âm mưu của người sẽ bị vạch trần. Tội cướp ngục không hề nhỏ. Nếu như truy cứu đến động cơ, vậy thì Vân Đại Nhân sẽ gặp phiền toái. Làm sao người có thể để cho ta sống sót được? Vân Thanh Hiền gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Nàng nói không sai. Vậy nên, ta chưa nghĩ ra thêm nên làm gì. Ta lại không muốn giết chết nàng. Nhưng nàng không chết thì lại là một mối nguy hại. Ta nghĩ cướp nàng ra cũng là một mối họa. Mộc Nhi, nàng thông minh như vậy, hay là nàng hãy nghĩ hộ cho ta đi. Cư Mộc Nhi cắn môi, lại chẳng nói chẳng rằng. Vân Thanh Hiền ngồi phía trước của nàng, nhìn vẻ mặt hơi mệt mỏi, lại cũng chẳng nói gì. Luôn luôn đối xử với hắn như vậy, hắn lại tha thiết ước mơ, nhưng cầu mà không được. Nếu như không thể nào có, vậy thì phải phá hủy nó đi. Vân Thanh Hiền lại cảm thấy mơ màng. Cư Mộc Nhi lại nói. Mắt của ta là do ngươi bảo Kỳ Đại Phu làm hay sao? Vân Thanh Hiền đờ mặt, lại không trả lời. Cho dù hắn ta lạnh lùng độc ác như thế nào đi chăng nữa, một khắc trước khi hắn đang nghĩ rằng mình thích người phụ nữ này, một khắc sau đã bị nàng vạch trần chuyện độc ác mà hắn làm với nàng, hắn là cũng cảm thấy vô cùng lúng túng. Vân Thanh Hiền không đáp, Cư Mộc Nhi cũng xác định, nếu như không phải là hắn ta làm, nhất định là hắn ta sẽ mở miệng cãi lại. Trước kia, người lại muốn giết chết ta, có phải không? Để ta bị bệnh lâu ngày, lại chết bất ngờ, không thể nào điều tra ra được, phải không? Vân Thanh Hiền lại khẽ cắn môi, cuối cùng thừa nhận. Trung Quy, ta vẫn không từ bỏ được. Trong phòng im ắng, Vân Thanh Hiền thở dài, lại tiếp tục nói. Ta đã bảo ông ta dừng thuốc, nhưng nàng đã mù mất rồi. Vì vậy ta là nghĩ cũng tốt. Nàng vẫn còn sống, ta vẫn có thể chăm sóc được nàng. Cử Mộng Nhi không nhận lời này, cũng nói. Kể ra Vân Đại Nhân cũng đã có quyết định đúng. Đúng vậy. Vân Đại Nhân đã khẳng định việc này với ta, vậy chắc chắn người sẽ không để cho ta sống. Thực ra 3 năm trước đoán ra không nên để cho nàng sống, ta nhất thời đã mềm lòng, để lại hậu quả to lớn cho ngày hôm nay. Thực ra bước nào của đại nhân cũng đều có sơ hở hết. Nếu như phu nhân nhà đại nhân không đến ép hôn, ta là cũng chẳng gả cho tướng công. Nếu như ta chưa vào trong Long phủ, có lẽ đến bây giờ ngày này ta sẽ bị Trác Dĩ Thư thuyết phục, không còn suy nghĩ đến vụ án của sư tiên sinh nữa. Hương Nhi chẳng qua là chỉ muốn làm cho ta hài lòng mà thôi. Dù không thông minh, nhưng mà ta lại không trách nàng. Nàng chỉ muốn ta chú ý tới nàng hơn, là người phụ nữ cần được yêu thương và chăm sóc. Vậy còn Trác Dĩ Thư? Dĩ Thư? Vân Thanh Hiền dừng một chút. Cử Mộc Nhi, nàng biết bao nhiêu? Chắc chắn là ta có chuyện với người. Ta biết nàng nghĩ như thế nào. Chắc chắn là nàng nghĩ cô ấy có tình cảm với ta, cho nên bị ta lợi dụng, có phải không? Thực ra, ta không xấu xa đến như vậy. Vân Thanh Hiền thở dài. Cô ta là người quen cũ từ nhỏ của ta. Không ngờ sau này gặp lại, cô ta đã gặp một hoàn cảnh đáng buồn, bán mình về trong thành lâu. Ta đã nghĩ cách giúp cô ấy, mà khi ta gặp rắc rối, thì cô ấy cũng đã giúp ta. Nói tới đây, hắn ta lại đột nhiên nói. Thực ra ta vẫn muốn hỏi nàng, vì sao Dĩ Thư lại chết? Nhìn thì thấy rõ ràng cô ta đã dẫn đám cướp đến tìm nàng, nhưng cuối cùng lại chết. Ta vẫn không thể nào hiểu được nàng đã làm như thế nào. Ta đã phát hiện ra thân phận của ả ta, cho nên đề phòng từ trước. Hơn nữa, con người ai cũng tò mò. Ta kéo dài thời gian để cho ả ta phân tâm mới thoát được. Hơn nữa, đúng lúc hộ vệ của Long Phủ tới, vậy nên ta không chết. Vân Thanh Hiền không nói gì rất lâu. Từ lần đó, hắn ta đã biết gậy của Cư Mộc Nhi có chốt, nhưng hắn vẫn cho rằng Cư Mộc Nhi chỉ là một cô gái mù yếu đuối, không võ nghệ, không đấu lại được Trác Dĩ Thư. Hôm nay nghe Cư Mộc Nhi nói, hắn đã hiểu rồi. Nàng có sự đề phòng, nhất định là sẽ nói lời mê hoặc, khiến cho Trác Dĩ Thư không nhận ra. Hắn ta lại nói, tại sao nàng lại biết cô ấy không phải là Lâm Duyệt sao? Cư Mộc Nhi lắc đầu, bây giờ nàng không có tâm trạng giải thích cho hắn từng việc một. Nàng chỉ nói, giấy sẽ không gói được lửa. Cầm sự của Tây Mẫn Quốc đến chơi, nên ta đã nghe được tiếng cầm của Lâm Duyệt giao thật. Thì ra là vậy. Vân Thanh Hiền dừng một chút, dịu dàng nói, chuyện cô ấy muốn giết nàng không phải là do ta bày ra. Ta cũng không biết cô ấy tìm người đến, lại đến quán rượu. Nhưng mà việc à truyền tin cho người cũng là tìm nơi có mặt Đinh đại nhân, thì đó là ý của ngươi, có phải không? Vân Thanh Hiền lại thừa nhận, Đinh Thịnh làm người không đàng hoàng, ta nắm rõ hành tung của ông ta. Ông ta thường xuyên ăn chơi đảng điếm, liên tục mở tiệc chiêu đái. Vì vậy, ta không cần phí công, thì Dĩ Thư cũng biết được ông ta đi đến đâu. Nơi mà ông ta ăn uống, ta đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Như vậy, thần không biết quỷ không hay, không phải là gặp mặt trước, cũng là chẳng phải lo lắng việc người khác phát hiện ra mối liên hệ giữa chúng ta. Nếu như có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, vậy thì mọi người cũng sẽ nghi ngờ Đinh Thịnh. Cái này vẫn là dùng rất tốt, chưa bao giờ sai lầm. Cư Mộc Nhi không thể nào không thừa nhận rằng đây đúng là một chiêu rất hay. Nhưng cô ta lại muốn giết chết nàng, đó không phải là ý của ta. Vân Thanh Hiền lặp đi lặp lại. Cư Mộc Nhi cảm thấy buồn cười. Chẳng phải là do hắn bày ra thì sao? Hôm nay đằng nào thì hắn cũng đã định giết nàng. Nói như vậy thì có ý nghĩa gì? Ta biết. Cư Mộc Nhi nói, muốn giết chết ta, Vân đại nhân phải dùng cách không thể nào để lại đầu mối, không thể nào làm chuyện liều lĩnh giống như à ta được. Giống như hôm nay, nếu như ta chết hoặc là không ai tìm được ta, thì mọi người sẽ chỉ biết đuổi theo, điều tra tướng công và Long Phủ. Còn cho dù tướng công nghi ngờ Vân đại nhân, thì cũng không thể nào bắt được nhược điểm của ngươi. Vân Thanh Hiền gật đầu, quả thực hắn cũng cảm thấy mình tính kế quá hay. Thắng được một Long Nhị, hắn ta lại cảm thấy quá đắc ý. Nhưng người lại hãm hại ta vào tù, vu oan rằng ta có liên quan đến vụ án của sư tiên sinh. Vậy chẳng lẽ đó cũng là do không mong muốn và ngươi không làm? Vân Thanh Hiền lại hơi khựng lại. Việc này thực sự không phải là do ta làm. Hắn ta thấy Cư Mộc Nhi có vẻ không tin, lại nói, đã tới đây rồi thì việc gì ta phải lừa nàng. Đây quả thực không phải là ta làm. Ta tra hỏi hai tên cướp, bọn chúng nhất định là nói như vậy, không chịu khai ra kẻ sai bảo đằng sau. Có tra tấn là cũng nhất định phải ngậm chặt mồm. Ta đề nghị là do Đinh Thịnh làm. Dù sao cũng là do ông ta đưa ông ta vào lao, chắc chắn là ông ta sẽ muốn trả thù, kéo nàng vào, lôi ra vụ án nằm đó, quả là không ít phiền phức. Hơn nữa, việc mưu trục phạm nhân cung cấp lời khai giả, đó cũng là một chuyện mà ông ta thường làm. Cư Mộc Nhi nhíu mày, hình như việc này không đúng. Quả nhiên Vân Thanh Hiện cũng nói, ta đã ra tay trước với ông ta, đã lường trước mọi thủ đoạn vào cùng và dùng người của ông ta, chuẩn bị đầy đủ tốt rồi thì mới ra tay với ông ta được. Không phải là không có khả năng ông ta dùng chiêu này để đối phó với ta, nhưng mà vẫn không ổn lắm. Dù sao ông ta cũng đang gặp rất nhiều rắc rối, thì tội gì phải làm như vậy. Hơn nữa ông ta đang ở trong tù, ta không nghĩ ai có thể giúp được ông ta. Vậy là ta cũng nghi ngờ Long Nhị. Tướng công. Vân Thanh Hiền lại gật đầu thừa nhận, quả thật ta đã nghi ngờ hắn. Nhưng mà ta hoàn toàn không nghĩ ra được việc hãm hại nàng liệu có ích gì cho hắn. Hắn không phục việc cho Thái Hậu chỉ hôn nàng lần nữa thì cũng không cần phải làm như vậy. Nếu như hắn muốn đối phó với ta, vậy thì cũng chẳng dùng được gì. Nhưng mà chỗ nàng biết đến, ta đều có thể đi trước, loại bỏ hết mọi điều khả nghi. Nàng không biết gì thì kết quả là đó. Hơn nữa, ta tin chắc rằng dù cho nàng có khai hay không thì cũng chỉ là vô ích, bởi vì nàng không hề có bằng chứng xác thực ở trong tay. Nếu như có bằng chứng, nàng đã tố giác ta với triều đình từ sớm rồi, có phải không? Cư Mộc Nhi á khẩu, đúng là bọn họ không hề có căn cứ xác đáng. Với đầu óc của Vân Thanh Hiền thì phủi bỏ mọi quan hệ cũng là không khó. Vân Thanh Hiền lại nói tiếp, nàng vào trong ngục, Long Nhị lúng túng, ít ra bề ngoài là như vậy. Hơn nữa, nàng mờ mịt, lo lắng, vậy thì việc này sẽ chẳng ai được lợi ích. Long gia còn gặp nguy hiểm hơn nữa, vì vậy ta không thể nào khẳng định được là ai làm. Cư Mộc Nhi lại khẽ cắn môi, dù ai làm thì cũng sẽ hết cách. Nếu như nàng chết thật, nhất định là Long Nhị sẽ điều tra cho rõ. Nàng tin rằng hắn sẽ không bao giờ để cho nàng phải chết oan. Vân đại nhân định để cho ta chết như thế nào? Ta không muốn tay dính máu. Vậy là phải dùng độc sao? Cư Mộc Nhi nói, giống như trước đây người đã hạ độc cả nhà của sự thượng thư. Vân Thanh Hiền không nói gì. Cư Mộc Nhi lại nói, Vân đại nhân đã chuẩn bị độc sẵn rồi chứ? Vân Thanh Hiền không đáp. Cư Mộc Nhi thở dài. Ta hỏi quá thừa rồi, đương nhiên Vân Đại Nhân đã chuẩn bị. Nàng lại nói thêm. Vân Đại Nhân, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Vân Thanh Hiền trả lời. Nàng cứ nói đi. Trước khi ra tay, xin Đại Nhân hãy nói với ta một tiếng. Như vậy, ít nhất, trước khi chuyện phát sinh, ta sẽ không phải lo lắng đề phòng nữa. Vân Thanh Hiền nhắm mắt, cảm thấy không dễ chịu, nhưng vẫn đáp. Được. Cư Mộc Nhi thở vào, khẽ nhúc nhích gần trên ghế, dường như đang thả lòng người. Được, ta an tâm rồi. Nàng nở một nụ cười, nhìn như thế hắn đã làm một điều rất tốt cho nàng. Điều này khiến cho Vân Thanh Hiền lại càng khổ sở. Hắn ta không nhịn được mà nói. Nếu như ta dẫn nàng đến một nơi có người hầu người hạ, không lo cơm áo, nàng có thể chơi cầm, làm chuyện mà nàng thích. Nhưng mà nàng không thể nào đi đâu hết, cũng là không được ai nhận ra. Trên đời này không còn ai tên là Cư Mộc Nhi nữa. Nàng có bằng lòng hay không? Ý đại nhân là nếu như ta chịu nghe lời, giấu mình, mai danh ẩn tích, thì sẽ không phải chết, có phải không? Cư Mộc Nhi lại cười cười. Ta đồng ý, đại nhân tin không? Nụ cười và giọng nói của nàng giống như là một cây gai đâm thẳng vào mắt của Vân Thanh Hiền. Hắn ta chộp lấy ấm trà trên bàn, rót hai chén trà uống rồi mới bình tĩnh lại được. Đương nhiên, hắn không tin. Mặc dù trước khi cướp ngục, hắn đã ngẫm nghĩ cẩn thận kế hoạch, ý tưởng này lóe lên trong đầu của hắn, nhưng mà hắn đã nhanh chóng bỏ qua. Cư Mộc Nhi không phải là loại người để mặc cho người khác định đoạt cuộc sống của mình. Hắn không khống chế được nàng. Năm đó, hắn cũng cho rằng nàng đã mù rồi thì sẽ không làm được gì hết. Cuối cùng mọi chuyện đều từ nàng mà ra. Nàng không chết, nàng sẽ trở thành một tai họa. Thậm chí khi nàng biết hắn muốn giết chết nàng, nhưng vẫn không hề tỏ ra sự kín miệng để giữ mạng. Bởi vì nàng biết, nàng có nói, hắn cũng sẽ không tin. Vân Thanh Hiền rất phiền não. Hắn ước gì Cư Mộc Nhi không phải là một người phụ nữ như vậy. Nếu như nàng không thông minh và không đặc biệt như thế, không chơi cầm xuất chúng như vậy. Nàng là một người con gái chơi cầm hay nhất mà hắn đã từng gặp. Thần thái chơi cầm của nàng, chơi cầm đến hạnh phúc, quả nhiên là giống nương hắn như đúc. Vân Thanh Hiền mãi không nói thêm gì. Cư Mộc Nhi lại có rất nhiều điều muốn nói. Vân Đại Nhân, ta chết rồi, vậy ngươi định kết thúc vụ án của Sư Tiên Sinh ra sao? Cái này không khó. Lần trước, cầm sự Tây Mẫn Quốc nhã lề lệ tới trời, cung cấp cho chúng ta một đầu mối rất quan trọng. Đó chính là sự bá âm, vốn định thành thân với bà ấy. Nhã Lệ Lệ là người như thế nào? Cầm uyển ti trưởng của Tây Mẫn Quốc. Đương nhiên là bà ta cực kỳ yêu cầm. Trước kia, mọi người đã nghi ngờ, không hiểu tại sao lại phải đoạt cầm phù từ tay của Cầm Thánh. Hôm nay đã có đáp án. Một từ khúc tuyệt diệu như vậy, ông ta lại muốn dâng làm sính lễ cho Nhã Lệ Lệ. Sư đại nhân lại không muốn từ bỏ thứ yêu thích. Vì vậy, sư bá âm nổi nóng, mua chuộc độc về để giết người. Về phần kêu oan ở pháp trường, chẳng qua cũng chỉ là câu chuyện kể về ông ta và Nhã Lệ Lệ mà thôi. Cư Mộc Nhi nghe xong, suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Quả nhiên là biên diễn rất tốt, lùi cả Nhã Lệ Lệ đại nhân vào, lại khiến cho bà ấy không có kêu oan được, chặn được miệng của các cầm sư. Duy trì kết quả xét xử vụ án như vậy, giữ mặt mũi cho hình bộ, hoàng thượng cũng là dễ dàng ăn nói. Vậy nên, chỉ còn là Long Nhị và Long Phủ là gặp phiền phức. Cư Mộc Nhi gật đầu. Tương Công sẽ dạy dỗ người rất cẩn thận. Giọng kia thể hiện sự so sánh nhị gia tốt hơn hắn ta rõ rệt. Vân Thanh Hiền lại cười nhạt. Qua đêm này, Long gia sẽ gặp tai ương đến ngập đầu. Cướp ngục, kháng chỉ, không chịu giao người, không tuân theo luật pháp. Tiếp tục truy cứu sẽ tìm ra rằng ở trên giang hồ, Long Tam có liên quan đến án mạng. Việc làm ăn của Long Nhị sẽ không sạch sẽ. Long Đại ở tiền tuyến chắc chắn là cũng sẽ không có ít nhược điểm. Hắn ngừng lại một chút, lại khẽ nói. Vậy nàng nói xem, Long Nhị còn có thời gian mà đối phó với ta sao? Cư Mộc Nhị vẫn giữ câu đó. Dù ta không thấy được lúc đó, nhưng mà tướng công chắc chắn là sẽ dạy dỗ người cẩn thận. Hình như nàng lại rất có lòng tin với hắn. Vân Thanh Hiền nhèo mắt. Thực sự là muốn giữ nàng đến ngày đó, để xem Long Nhị cầu xin ta tha thứ dưới chân giống như là một thuộc hạ như thế nào. Nếu như đại nhân muốn giữ lại cái mạng của ta, đương nhiên ta sẽ không phản đối. Vân Thanh Hiền lại cười ha hả. Đến lúc này rồi, nàng vẫn còn đùa được sao? Nàng nghĩ rằng nếu như nàng kéo dài thời gian, Long Nhị sẽ tới cứu nàng sao? Ai mà chẳng muốn giữ lại một chút hy vọng cho mình. Hy vọng. Vẻ tươi cười cứng đờ ở trên mặt của Vân Thanh Hiền. Hắn ta cũng đã từng ngập tràn hy vọng, cũng phải trải qua thất vọng. Hắn vẫn luôn tự nói với mình rằng vẫn còn hy vọng. Vì vậy cứ hy vọng cho đến khi thất vọng, rồi lại tuyệt vọng. Mộc Nhi, có phải trong lòng của nàng ta là một kẻ độc ác lắm hay không? Cư Mộc Nhi mím chặt môi. Vân Thanh Hiền lại nhìn nàng, lại bật cười. Thực ra nàng cũng là biết không ít chuyện, nàng không dám nói, lại là không dám hỏi, sợ ta nhận ra Long Nhị biết gì. Nàng sợ ta biết rồi thì sẽ quay ra đối phó với Long Nhị, có phải như vậy không? Không sao, ta không sợ kéo dài thời gian. Khi tới ngục, Long Nhị không thấy người, nhất định là sẽ nghi ngờ ta. Nhưng mà cũng không thể nào tìm tới đây nhanh như vậy. Hắn ta không kịp trở tay, còn ta lại có đủ thời gian. Ta muốn kể cho nàng nghe chuyện của ta. Đây là lần cuối cùng trong cuộc đời này ta có thể nói chuyện với nàng. Đây cũng có lẽ cũng là lần đầu tiên ở trong đời ta kể cho một ai đó chuyện này. Nàng có muốn nghe ta nói hay không? Hết chương. Hết tập 24. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng nhận thông báo để theo dõi những tập cuối của chuyện 3 lần cả. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập đó.